Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, kiếm tới. Hai càng, Tần Chính quát mắng tiếng, thức tỉnh hết thảy quan sát một màn này võ giả. Bọn họ sắc mặt biến hóa, ý nghĩ trong lòng hầu như giống nhau như đúc. Lưỡng chủng vũ hồn, Tô Ly cư nhiên chỉ thi triển xong võ hồn dung hợp kỹ năng. Đây là khinh thường, hay là thật có tự tin, có thể lấy song sinh vũ hồn đánh bại Tần Chính. Chiến trường giả tưởng bên trong, Tô Ly nghe được Tần Chính quát mắng tiếng, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng hắn, nhẹ giọng nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta trạng thái bây giờ, tại chỗ vào ở tư cách, tặng cho ngươi thì như thế nào? Tô Ly đi là vô địch đường, con đường này đã đơn giản hình thức ban đầu, hắn sau đó phải làm sự tình, chính là đánh bại hắn đối mặt tất cả đối thủ. Hơn nữa, tốt nhất là dùng nghiền ép phương thức đánh bại đối thủ của mình. Chỉ có như ấy, hắn con đường này mới có thể đi nhanh hơn, đi tốt hơn, nhưng cùng lúc, đây cũng là một cái thế giới nguy hiểm. Cho nên, Tô Ly cần cho mình lưu con bài chưa lật, không thể khiến cho những người khác biết thực lực của chính mình cụ thể cường đại đến trình độ nào. Hắn không có khả năng vẫn ở lại tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Hắn cuối cũng vẫn phải đi hạch tâm chiến trường. Nếu để cho yêu thú đã biết thực lực của hắn cực hạn, như vậy, có thể chuyên đối với hắn, làm ra điên cuồng nhất liệp sát hành động. Tô Ly cũng không muốn chết. Cho nên, ở có thể đánh bại tình huống của đối thủ dưới, có thể giữ gốc một ít con bài chưa lật, dĩ nhiên là phải nhiều bảo lưu một ít. Huống chi, chỉ là đối phó một cái nho nhỏ Tần Chính, coi như chỉ sử dụng xong võ hồn dung hợp kỹ năng, hắn cũng có thể đem nghiền ép. Hắn có tự tin này. Tô Ly lời của Lạc Định, hết thảy 100 năm trước nhân loại thiên kiêu, tất cả đều sắc mặt hơi đổi, một ít khó coi, quá cuồng vọng. Tần Chính nhưng là 100 năm trước đệ nhất yêu nghiệt. Coi như bởi vì muốn tích lũy càng nhiều hơn nội tình, vẫn không có tấn cấp kim cương cấp võ giả. Thực lực của hắn mạnh, cũng vượt ra khỏi tuyệt đại đa số kim cương cấp võ giả. Đối mặt Tần Chính, Tô Ly cư nhiên đều chỉ sử dụng xong võ hồn dung hợp kỹ năng. Cái này há chẳng phải là nói Tô Ly đem bọn họ những người này tất cả cũng không có không coi vào đâu sao? Loại sự tình này khiến cho vô số người trong lòng nín một cỗ khí, nhưng sắc mặt lại ngược lại trầm mặc. Trong đầu của bọn họ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ đang suy nghĩ, nếu như Tô Ly thật có thể lấy xong võ hồn dung hợp kỹ năng, đem Tần Chính đánh bại, như vậy bọn họ ở Tô Ly trước mặt thật sự có đất dung thân sao? Cho dù có, bọn họ có dày như vậy mặt sao? Trong chớp nhoáng này, coi như là cái kia 20 mấy người muốn xem tốt tương đương đùa giỡn, võ giả cũng không có phía trước cái loại này ý nghĩ. Bởi vì Tô Ly hiện tại đang ở làm là muốn đưa bọn họ những thứ này 100 năm trước tiền bối toàn bộ đánh bể. Thậm chí liền Mạc Tinh Hà đều hé mắt nhìn kỹ liếc mắt Tô Ly cái này, toàn bộ nhân loại đệ nhất yêu nghiệt. Hắn rất muốn biết, chỉ là xong võ hồn dung hợp kỹ năng Tô Ly, coi như thật có thể đánh bại Tần Chính, lại cần tốn hao thời gian bao lâu? Dưới tình huống như vậy, hơn 2 vạn người loại thiên kiêu, tất cả đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm video khung, chiến trường giả tưởng bên trong. Tần Chính so với bất luận kẻ nào đều muốn tức giận. Hắn chính là 100 năm trước đệ nhất yêu nghiệt a. Nhưng bây giờ, ở Tô Ly trong mắt, giống như là trước 10.000 danh trong tùy tiện một người giống nhau. Loại này không nhìn, khinh miệt, khinh thường thái độ, khiến cho Tần Chính bên trong tâm nộ hỏa thiêu đốt. Loại này phẫn nộ, thậm chí khiến cho Tần Chính nội tâm đối với Tô Ly sinh ra một tia phản cảm. hắn cảm thấy Tô Ly quá tự đại, quá cuồng vọng, trừ phi Tô Ly thực sự đang thi triển xong võ hồn dung kỹ năng dưới tình huống còn cụ bị nghiền ép thực lực của hắn. Bằng không, loại này vật ách tắc sẽ ở Tần Chính trong lòng lưu lại cả đời, thẳng đến hắn chết đi mới thôi. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tần Chính thậm chí đều chẳng muốn cùng Tô Ly nói chuyện. Hắn muốn cho Tô Ly biết, coi như thiên phú của hắn, ngộ tính cường đại đến nghịch thiên, cũng cần thời gian trồng chất mới có thể vượt lên trước hắn Tần Chính. Mà bây giờ, hắn Tô Ly chỉ là một đệ đệ, Tô Ly cũng không nói gì. Hắn đại khái có thể đoán được, mình bây giờ hình tượng, ở 100 năm trước, thậm chí mấy trăm năm trước, những thứ này sự cảm nhận của ông lão bên trong đã kém đến nổi một cái cực điểm. Bất quá, quản nhiều như vậy cần gì phải, Tô Ly không thể là khiến cái này lão nhân xem trọng chính mình liếc mắt, đã đem chính mình số liệu tin tức bạo lộ ra. Làm như vậy mới là thật ngốc bức, sẽ để cho hắn có nhất định khả năng rơi vào vô cùng nguy cơ ở giữa. Dưới tình huống như vậy, hai người cũng đứng ở lồng ánh sáng bảo vệ bên trong, nhìn nhau đối phương, cùng đợi 30 giây thời gian bảo vệ kết thúc, cuối cùng 10 giây, cuối cùng 5 giây, cuối cùng 3 giây, khi thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 2 giây thời điểm. Tần Chính hai mắt phảng phất nổ bắn ra lưỡng đạo kiếm quang. Trong miệng hắn gầm lên, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, Trảm Long. Chỉ một thoáng, ông, kinh khủng kiếm ngân vang tiếng truyền sướng bốn phương tám hướng. Liền chiến trường giả tưởng bên ngoài, cũng có kiếm ngân vang tiếng đang vang vọng. Tần Chính hai tay đem thiên tử kiếm dọc theo đứng ở trước người. Trên người của hắn kim sắc long ảnh, vào giờ khắc này dung nhập vào thiên tử kiếm ở giữa. Sau đó, một đầu to lớn kim sắc cự long, đúng là hiện lên Tần Chính phía trên đỉnh đầu, tung hoành hơn 1.000 mét khoảng cách, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, phảng phất tại tức giận. Tô Ly cái này không biết sống chết phàm nhân, lại dám khiêu chiến nó uy nghiêm. Tô Ly biểu tình không thay đổi, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Hắn ở Tần Chính thi triển đệ tam bổn nguyên kỹ năng trong nháy mắt đó, vẻn vẹn chỉ là đưa tay chộp một cái, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trong sát na, so với Tần Chính bên kia còn muốn kinh thiên động địa hình ảnh xuất hiện. Hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, quấn quanh ở hắc ám ác mộng thú trên người xiềng xích, truyền ra một hồi đung đưa kịch liệt tiếng. Sau đó, rậm rạp chằng chịt phệ hồn tỏa liên hư ảnh, xỏ xuyên qua Tô Ly thân thể bốn phương tám hướng hư không, làm Tô Ly bàn tay vững vàng lấy xuống, hết thảy xiềng xích hư ảnh tất cả đều hỏng mất. Sau đó, hướng phía Tô Ly trong tay ngưng tụ, hóa thành một thanh màu đỏ sậm phệ hồn chi kiếm. Đây là hắc ám ác mộng thú đệ tam bổn nguyên kỹ năng phệ hồn chi kiếm. Lấy phệ hồn tỏa liên làm cơ sở, mạnh mẽ ngưng tụ ra một thanh có thể chém chết địch nhân nhục thân. Được vương, thần hồn hắc ám chi kiếm. Chính là trong chớp nhoáng này, răng rắc một tiếng, lồng ánh sáng bảo vệ xuất hiện một vết nứt. Tô Ly cùng Tần Chính hai người thậm chí đều chẳng muốn đi các loại chờ lồng ánh sáng bảo vệ triệt để nghiền nát, chỉ nghe được oanh oanh lưỡng đạo tiếng oanh minh vang vọng, lồng ánh sáng bảo vệ bị hai người trực tiếp đụng nát. Sau đó, thân ảnh của hai người biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tại giữa không trung gặp nhau, đồng thời chém trong tay bảo kiếm. Chỉ một thoáng, ông, lưỡng đạo kinh thiên động địa kiếm ngân vang tiếng, ở chiến trường giả tưởng bên trong vang vọng nhận thức. Chiến trường giả tưởng bên ngoài, mọi người đều chỉ chứng kiến lưỡng đạo cự đại vô biên kiếm ảnh nổi lên, chém với nhau. Không đợi những người này phản ứng kịp, chiến trường giả tưởng bên trong, răng rắc